Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, chương 654, Hậu Thiên Khí Vận. Dưới mắt, duy nhất cần sầu lo, chính là Hạo Thiên trở về thời gian. Nếu là tại Huyền Thanh thoái vị về sau, Câu Trần, Nam Cực hai tôn đại đế chưa đăng cơ thời khắc, Hạo Thiên đột nhiên lịch kiếp trở về, cái kia hết thảy liền toàn xong. Chính là Phong Tử Thần kế hoạch lại hoàn mỹ, cũng là vô dụng vậy. Bởi vì, Hạo Thiên mới là thiên địa chân chính thừa nhận thiên đế. Trừ phi thần thất đức tại Hồng Hoang thiên địa, bằng không mà nói, tại thần trước mặt, không người có thể cùng thần tranh đoạt thiên đế vị trí. Chính là Phong Tử Thần cũng không được. Là cho nên, vì nhân tộc đại kế, vô luận như thế nào, cũng không thể nhường Hạo Thiên tại Câu Trần. Nam Cực tức là trước đó trở về, muốn hết tất cả biện pháp ngăn cản. Việc này, kéo không được a, đều đi qua mấy triệu năm. Hạo Thiên lúc nào cũng có thể trải qua trở về, còn cần sớm tính toán. Cũng không thể nhường thần phá đi kế hoạch của ta. Nghĩ đến Hạo Thiên lịch kiếp trở về sau, mang đến ảnh hưởng, Phong Tử Thần trong lòng ẩn ẩn có quyết định. Thế là, thần mượn dò xét màn trời lấy cớ, hướng lên trời bên ngoài hỗn độn một bên khác đi tới, lấy né tránh tầm mắt của mọi người. Mà Tam Thanh đám người đối với cái này, từ không gì không thể. Các thần cũng không muốn nhìn đến Phong Tử Thần. Đã song phương nhìn nhau hai ghét, cái kia dứt khoát liền không thấy mặt là được. Dù sao, Tam Thanh mấy người cũng không lo lắng Phong Tử Thần sẽ làm ra cái gì tiểu động tác tới. Người đều đi vào thiên ngoại hỗn độn, thần còn có thể phóng qua vô ngần hỗn độn, quấy nhiễu Hồng Hoang vận chuyển bình thường hay sao? Là lấy, Tam Thanh đám người đối với Phong Tử Thần yên tâm vô cùng. Chỉ là có chút đáng tiếc là, các thần hay là không hiểu rõ lắm Phong Tử Thần. Đừng nói là tại thiên ngoại hỗn độn, chính là thân ở giới ngoại đại hỗn độn, Phong Tử Thần đều có biện pháp quấy nhiễu được Hồng Hoang thiên địa vận chuyển bình thường. Cái kia sừng sững tại Hồng Hoang trên trời đất cực lớn bàn cổ hình chiếu, chính là thần rời đi Hồng Hoang về sau, vẫn như cũ có biện pháp nắm giữ Hồng Hoang lực lượng chỗ. Dù sao, bàn cổ tên, xâm nhập Hồng Hoang thiên địa mỗi một nơi hẻo lánh. Phong Tử Thần tại thiên ngoại hỗn độn đi rất lâu, cho đến triệt để không nhìn thấy Tam Thanh đám người thân ảnh về sau, mới vừa dừng bước lại. Ngay ở chỗ này, bình tĩnh lại tâm thần, Phong Tử Thần thuận trong minh minh liên hệ, cùng cái kia sừng sững tại Hồng Hoang trên trời đất bàn cổ hình chiếu, thành lập được liên hệ. Tế, một sợi cực kỳ nhỏ bé chấn động, từ Phong Tử Thần trên thân tỏa ra, vượt qua vô ngần hỗn độn, tiến vào bàn cổ hình chiếu thân thể. Sau đó, liền gặp tôn này cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi tồn tại. Đột nhiên mở hai mắt ra, chợt, một cỗ vô hình khí thế ầm ầm ra, kinh động toàn bộ Hồng Hoang thiên địa. Ầm ầm, tại thời khắc này, tất cả Hồng Hoang chúng sinh, bao quát đám đại thần thông giả, thậm chí nằm ở thiên ngoại hỗn độn các thánh nhân, đều cảm giác trong lòng không tên rung động, nhịn không được lạnh cả tim, thật giống như bị cái gì vĩ đại tồn tại để mắt tới. Nhưng mặc cho bằng các thần như thế nào dò xét, cũng là phát hiện không được tạo thành cái này bôi rung động đầu nguồn. Mọi người ở đây nghi hoặc ở giữa, lại có một cỗ chí cao vô thượng lực lượng quét ngang mà đến, từ các thần trên thân lướt qua, về sau. Những thứ này đám đại thần thông giả liền nhao nhao quên đi vừa rồi chuyện phát sinh, bao quát thánh nhân cũng là như thế. Mà tạo thành đây hết thảy nguyên nhân là được đến từ bàn cổ hình chiếu lực lượng. Bàn cổ mạnh, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Đương nhiên, cũng không phải hết thảy mọi người đều bị bàn cổ hình chiếu lực lượng ảnh hưởng đến. Dù sao, bàn cổ hình chiếu chỉ là bàn cổ hình chiếu, cũng không phải thật sự là bàn cổ, lực lượng cũng không phải là không có hạn mức cao nhất. Mà cái này hạn mức cao nhất là được Hỗn Nguyên đại viên mãn. Là lấy, cái kia thân ở Tử Tiêu cung bên trong Hồng Quân đạo tổ cũng không bị cỗ lực lượng này ảnh hưởng đến. Thần vẫn như cũ nhớ kỹ vừa rồi đã phát sinh hết thảy. Cái gì? Bàn cổ? Vì sao bàn cổ đại tôn lực lượng lại đột nhiên xuất hiện? Chẳng lẽ hồng hoang thiên địa lại có cái gì bần đạo không biết biến cố phát sinh sao? Trong Tử Tiêu Cung, Hồng Quân đạo tổ một mặt kinh nghi bất định nhìn chằm chằm hồng hoang thiên địa, để phát hiện cái gì không đúng địa phương. Nhưng rất đáng tiếc, thần trừng to mắt nhìn hồi lâu, vậy không có phát hiện cái gì dị thường địa phương. Hồng hoang thiên địa vẫn tại vận chuyển bình thường. Không nên a, nhìn nửa ngày, Hồng Quân đạo tổ vậy không nhìn ra cái gì đến. Chỉ được bất đắc dĩ thu hồi ánh mắt, tiếp tục cảm ngộ thiên đạo đi. Thần đem đây hết thảy đều thuộc về tội trạng tại. Bàn cổ lực lượng quá mức cường đại, vượt qua thần nhận biết, là lấy thần mới có thể cái gì cũng nhìn không ra. Hồng Quân đạo tổ nghĩ như vậy cũng bình thường. Dù sao, thần nhìn không ra bàn cổ xuất thủ tạo thành ảnh hưởng, cũng không phải lần một lần hai. Cũng tỉ như, lần trước bàn cổ ý chí đột nhiên hiển hóa, xa xa hướng hỗn độn ma thần oanh một cái, thần liền nhìn không ra bàn cổ mục đích vì sao. Loại sự tình này, lần một lần hai có lẽ sẽ chấn kinh, nhưng kinh lịch nhiều, cũng liền quen thuộc. Ngay tại Hồng Quân đạo tổ tiếp tục ngộ đạo về sau, tại thần không nhìn thấy địa phương, tại bàn cổ hình chiếu lực lượng ảnh hưởng dưới, cái kia mênh mông không lường được thiên đạo chậm rãi phát sinh biến động. Thiên đạo sinh biến, thiên cơ lập sinh vô số biến hóa. Cái kia từ nơi sâu xa đã an bài tốt hết thảy, bắt đầu phát sinh không biết biến động. Mà tại những thứ này biến động bên trong, lại thuộc liên quan tới Hạo Thiên an bài. Biến số lớn nhất, thần lịch kiếp trở về thời gian, tại vô thanh vô tức ở giữa hướng về sau kéo dài, định tại 3 triệu năm về sau. Tại bàn cổ hình chiếu can thiệp phía dưới, không cần nói trước đó thiên đạo an bài Hạo Thiên lịch kiếp trở về thời gian là lúc nào. Hiện tại cũng là 3 triệu năm về sau, mà 3 triệu năm, chính là phong tử thần có thể làm đến cực hạn. Đồng thời, nó cũng là thiên đạo mức cực hạn có thể chịu đựng. Nếu là vượt qua thời gian này, dù là có bàn cổ hình chiếu tại, phong tử thần vẫn như cũ khó thoát thiên đạo phản phệ. Bất quá, 3 triệu năm mặc dù không dài, nhưng vậy đầy đủ đản sinh ra 3 tôn thiên đế. Cái này, chính là phong tử thần cần thiết. Kể từ đó, liền có thể vạn sự đại cát. Chỉ cần tiếp xuống không có gì phát sinh ngoài ý muốn, kế hoạch liền có thể thuận lợi tiến hành. Làm xong đây hết thảy về sau, phong tử thần liền không ở nhọc lòng chuyện sau đó, ngược lại lâm vào tu luyện ở trong. Nên làm, thần đều làm. Sau đó, liền chỉ có thể nghe thiên mệnh. Thần ở thiên ngoại hỗn độn, khoảng cách như vậy xa xôi khoảng cách, cho dù cường đại như thần, cũng không khả năng làm được lúc nào cũng chú ý hồng hoang hết thảy. Nếu như thế, còn không bằng mượn cơ hội này, thật tốt củng cố một cái cảnh giới đây. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt, là được 1 triệu năm trôi qua. Mà 1 triệu năm, đầy đủ hồng hoang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong lúc này, hồng hoang thiên địa tu luyện hoàn cảnh tiến một bước chuyển biến xấu, thuộc về tiên thiên thời đại vết tích, càng ngày càng ít. Tương phản, giữa thiên địa khắp nơi tràn ngập hậu thiên khí tức. Hiển nhiên, thiên địa thay đổi đã đến thời kỳ cuối, thuộc về hậu thiên thời đại, sắp triệt để giáng lâm. Tiên thiên thời đại, sắp thành vì lịch sử. Vì thế, đại địa bên trên tiên thiên sinh linh càng ngày càng thưa thớt. Bọn họ hoặc là tại thời gian bên trong từng bước tàn lụi, hoặc là thực tế chịu không được tiến về trước thiên giới đi. Đương nhiên, cũng có một chút tiên thiên sinh linh là ngoại lệ. Cũng tỉ như những cái kia nắm giữ lấy Chu Thiên Thần Điện tiên thiên chủng tộc, bọn họ dựa vào Chu Thiên Thần Điện nghịch phản tiên thiên năng lực, miễn cưỡng còn bảo lưu lấy một chút tiên thiên thời đại vết tích. Nhưng cái này cũng không hề cho thấy bọn họ tình huống thật tốt. Tương phản, bọn họ tình huống trước mắt rất kém cỏi. Chu Thiên Thần Điện dĩ nhiên cường đại, nhưng cũng không có cường đại đến đủ để chống lại thiên địa đại thế tình trạng. Là lấy, coi như Chu Thiên Thần Điện uy năng toàn bộ triển khai, vậy chỉ có thể ảnh hưởng đến nó phụ cận địa khu, khiến cho vẫn như cũ bảo lưu lấy tiên thiên hoàn cảnh. Càng xa, nó liền không có cách nào Đây cũng chính là nói, rời Chu Thiên Thần Điện càng gần, tiên thiên hoàn cảnh giữ lại liền càng hoàn mỹ hơn, mà cách xa đây này, hiệu quả sẽ hiện ra cầu thang thức trượt, cho đến không hề ảnh hưởng. Chu Thiên Thần Điện năng lực có hạn, không đủ để cung cấp nuôi dưỡng nhất tộc. Cái này làm cho những cái kia tiên thiên chủng tộc làm ra lựa chọn. Nhường dòng chính sinh hoạt tại Chu Thiên Thần Điện phụ cận. Chiếm cứ điều kiện tốt nhất địa phương. Chi thứ thì là sinh hoạt tại Chu Thiên Thần Điện bên ngoài. Làm như vậy, dĩ nhiên giữ lại dòng chính tiên thiên huyết mạch. Nhưng những cái kia chi thứ, huyết mạch đã phát sinh thoái hóa. Từng bước hướng hậu thiên sinh linh chuyển biến. Vì thế, vạn tộc càng thêm suy tàn. Đương nhiên, cùng vạn tộc từng bước suy tàn tình huống khác biệt. Theo hậu thiên thời đại giáng lâm, thân là hậu thiên thứ nhất tộc nhân tộc, càng phát hưng thịnh, vô biên khí vận tụ đến, khiến cho nhân tộc sinh ra đại lượng cao thủ. Chính là Đại La Kim Tiên, cũng là liên tiếp xuất hiện mười mấy tôn. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, trước mắt nhân tộc thực lực, đã viễn siêu tam giáo. Đó cũng không phải nói nhân tộc rất mạnh, mà là tam giáo quá yếu. Dù là tam giáo là thánh nhân đạo thống, vậy che giấu không được một sự thật. Đó chính là tam giáo rất yếu. Yếu tới trình độ nào đâu? Lớn như vậy tam giáo, cũng liền chỉ xuất ba tôn Đại La Kim Tiên. Huyền Thanh, Huyền Đô, Đa Bảo, chậc chậc chậc, vẻn vẹn ba tôn Đại La Kim Tiên. Nói ra đều có chút mất mặt. Thực tế hổ thẹn tại thánh nhân dạy bảo, nhưng không biết làm sao. Đây là thánh nhân chính mình tạo nghiệt, thực tế trách không được các thần đệ tử. Thậm chí có thể nói, chính là bởi vì các thần liên lụy, mới khiến cho đệ tử không cách nào chứng đạo. Bằng không, lấy Quãng Thành Tử, Thái Ất, Tam Tiêu đám người thiên phú, sớm nên chứng đạo, cũng không đến nỗi cho tới bây giờ. Vẫn như cũ nằm ở Thái Ất Kim Tiên cảnh giới. Không sai, trừ Huyền Thanh, Huyền Đô, Đa Bảo ba người bên ngoài, tam giáo còn lại đệ tử, phần lớn nằm ở Thái Ất Kim Tiên cảnh giới. Truy cứu nguyên nhân, hay là bởi vì sư tôn của bọn hắn, lúc trước, thánh nhân ngồi xem Vu Yêu đại chiến, từ đó làm cho hồng hoang thiên địa bộc phát diệt thế kiếp. Vô tận chúng sinh vì vậy mà chết, như thế đủ loại, tự nhiên dẫn tới vô biên nghiệp lực. Nhưng thánh nhân không nhiễm nghiệp lực. Vì vậy, những thứ này nghiệp lực cầm thánh nhân không có cách nào. Nhưng nghiệp lực tức sinh, tổng sẽ không vô duyên vô cớ biến mất. Thế là, tại không có cách nào đối phó thánh nhân tình huống dưới, những cái kia nghiệp lực liền thuận trong minh minh liên hệ, giáng lâm đến các thần đệ tử trên đầu. Người trong nhà ngồi, kiếp từ trên trời tới, không tên, tam giáo đệ tử trên thân, gánh vác diệt thế tội danh, người mang ngập trời nghiệp lực, có thể sống đã là không dễ, còn nghĩ lấy thành đạo, đây không phải là đang nằm mơ sao? Cũng liền Huyền Đô, Huyền Thanh, Đa Bảo ba người chứng đạo tương đối sớm, từ đó tránh thoát cái này chàng kiếp số, nhưng người còn lại, không có các thần ba người thực lực, vì vậy nhao nhao trúng chiêu, đạo đồ, cứ như vậy gãy mất. Nếu không xảy ra ngoài ý muốn lời nói, bọn họ sẽ vĩnh viễn dừng lại tại Thái Ất Kim Tiên cảnh giới. Nhưng Tam Thanh là sẽ không ngồi nhìn loại tình huống này tiếp tục. Đệ tử không cách nào thành đạo, các thần trên mặt vậy không ánh sáng. Cho nên, các thần một mực tại tìm biện pháp giải quyết. Gần ngàn vạn năm trôi qua, Tam Thanh cũng nghĩ đến giải quyết việc này mặt mày. Bây giờ các thần thân ở thiên ngoại hỗn độn, tại phòng thủ hỗn độn ma thần đồng thời, cũng tại thôi diễn giải quyết phương pháp, đoán chừng các loại các thần trở lại hồng hoang về sau, liền có thể giải quyết đệ tử không cách nào đột phá vấn đề. Đương nhiên, đây là Tam Thanh sự tình, không có quan hệ gì với Phong Tử Thần. Dưới mắt, liền có một kiện cùng Phong Tử Thần mật thiết tương quan sự tình. Ngay tại phát sinh, theo hậu thiên thời đại giáng lâm, giữa thiên địa, đếm mãi không hết khí vận, điên cuồng hướng Câu Trần Tinh tụ đến. Nó khí vận hùng hậu, cơ hồ tại Câu Trần Tinh trên không, ngưng tụ thành một đạo mắt trần có thể thấy cực lớn gió bão. Oanh, oanh, oanh, cuồng phong gào thét, cùng không khí phát ra cực lớn tiếng ma sát. hấp dẫn lấy một đoàn đại thần thông giả ánh mắt. Ông trời, ơ, y, chấm ngoặc kép, thật là nhiều khí vận. Nhìn thấy câu trần tinh bên trên một màn, một đám đại thần thông giả bị chấn động nói không ra lời. Cơ hồ ngưng tụ thành thực chất khí vận. Các thần bao lâu nhìn thấy loại tràng diện này? Thật là nhiều lắm. Sau khi khiếp sợ, lòng của mọi người bên trong cũng chỉ còn lại có ao ước. Nhiều như vậy khí vận, nếu là có thể phân cho các thần một chút, dù chỉ là 1/3, đoán chừng không bao lâu là có thể đem các thần đẩy lên hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới. Nhưng rất đáng tiếc, loại sự tình này cũng liền chỉ có thể tưởng tượng. Đây là thiên địa tự phát tụ đến khí vận, không cách nào cướp đoạt, cũng vô pháp hủy diệt. Là lấy, đám người dù cho trông mà thèm, cũng vô pháp động nó một chút. Không hề nghi ngờ, những thứ này khí vận, tất cả đều là thuộc về phong tử thần. Cũng chính là câu trần đại đế. Theo hậu thiên thời đại đến, thần là hậu thiên thứ nhất sinh linh phong tử thần. Vậy bắt đầu từng bước hiện ra phong mang của mình. Thiên địa khí vận tụ tập mà đến, chính là bước đầu tiên. Về sau, càng có vô cùng chỗ tốt chờ lấy thần. Nếu là phong tử thần có thể bắt lấy cơ hội, bắt trước Hồng Quân đạo tổ truyền xuống đại đạo, cái kia tại vô tận khí vận thôi thúc dưới, thần chưa hẳn không có trở thành đạo tổ khả năng. Hậu thiên đạo tổ, chính là phong tử thần tương lai chính quả. Nghĩ không ra, hậu thiên thứ nhất sinh linh, còn có bực này chỗ tốt. Đại đạo tôn gặp gỡ, thật là khiến người ta ao ước. Có những thứ này khí vận tương trợ, sợ là không bao lâu, Hồng Hoang liền muốn tại thêm ra một tôn hỗn nguyên đại la kim tiên. Nhìn qua câu trần tinh bên trên khí vận, đám người tràn đầy hâm mộ nói. Lúc trước, các thần đã cảm thấy, phong tử thần thân là hậu thiên thứ nhất sinh linh, tương lai tất có tạo hóa lớn. Nhưng các thần lại không nghĩ rằng, cái này tạo hóa sẽ lớn như vậy. Hoàn toàn vượt qua các thần tưởng tượng. Cũng thế, ngay lúc đó Hồng Hoang chính là tiên thiên thời đại như mặt trời ban trưa thời điểm. Lúc kia, ai có thể nghĩ đến huy hoàng như vậy tiên thiên thời đại sẽ trực tiếp tàn lụi, bị hậu thiên thời đại thay thế. Hết thảy đều là mạng a, ao ước không tới. Bất quá, từ những thứ này khí vận tề tụ câu trần tinh đến xem, lần trước câu trần đại đế quả nhiên là đang gạt chết. Thực sự là, chấm ngoặc kép, ai, xuyên thấu qua những thứ này khí vận, đám người không khó phát giác, câu trần chân chính tình huống. Nếu là câu trần thật vẫn lạc, cái kia hậu thiên khí vận căn bản cũng không khả năng xuất hiện. Tối thiểu nhất, tại thần phục sinh trước đó, sẽ không xuất hiện, bởi vì, người chết, là không còn khí vận. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.